Vì vậy, đã ghi lại rõ ràng toàn bộ hành trình ngày hôm đó của Hạ Linh Tể, cũng như đoạn đối thoại kia. Một vị doanh nhân nước ngoài mời anh, ghi Hạ Tổng, đến thì cũng đến rồi, mặc quần áo lên là sẽ không ai biết đâu. Hạ Linh Tể trả lời bằng tiếng Anh tao nhã, kể tôi biết rồi. Trực tiếp khiến trái tim các thiếu nữ đang ăn dưa đập thình thịch, muốn nổ tung ra. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 54, công khai. Tài khoản chính thức của tập đoàn Hạ Thị đã trực tiếp đăng video chất lượng cao này lên. Cộng đồng mạng trong nước vốn còn đang nghi ngờ nay đã im lặng ngay lập tức. Họ hoàn toàn không ngờ tới. Trong vòng quan hệ hỗn loạn như giới kinh doanh, lại có người như Hạ Tổng. Thủ thân như ngọc đến mức này. Đờ mờ. Làm sao bây giờ, lại bắt đầu hâm mộ Hạ phu nhân rồi. Tìm đâu ra người đàn ông thần tiên giữ mình trong sạch, dù ở nước ngoài xa xôi vẫn ghi nhớ lời vợ, tuân thủ nam đức, thủ thân như ngọc đây. Điều quan trọng là Hạ phu nhân vậy mà nhẫn tâm không chịu lộ mặt, không khoe khoang, không tuyên bố chủ quyền gì cả. Khi Hạ Tổng nói câu ê tôi biết ê kia, tôi có một loại cảm động không thể giải thích được. Toàn bộ đàn ông, nhìn đi, làm đàn ông thì phải như Hạ Nam thần đây này. Phải tuân thủ nam đức, thủ thân như ngọc. Làm sao vẫn có một số bộ phận đàn ông coi việc ngủ cùng nhiều phụ nữ là tiêu chí để thể hiện năng lực của mình nhỉ? Hạ Tổng đã mang lại thể diện cho tất cả những người đàn ông của nước mình. Anh ấy không chỉ bảo vệ trinh tiết của cá nhân mình mà còn là mặt mũi của tất cả cánh đàn ông Trung Quốc. Bạn trai, ra đây mà học người ta đi. Chồng, anh mau nhìn chồng người ta đi, vừa có tiền, có kỷ luật lại còn biết giữ mình trong sạch. Bà đây không trông mong anh giàu có, chỉ mong anh giữ gìn bản thân thì rất khó sao? Ha ha ha, cười chết tôi, Hạ Nam thần thực sự là hình mẫu cho tất cả cánh đàn ông. Là phụ nữ, khi nhìn thấy những mỹ nữ mắt xanh tóc vàng mà tôi còn rung động. Vậy Hạ Nam thần còn cao mày, trực tiếp xách quần chạy 2000 mét. Ảnh chụp màn hì nhờ chấm JPG Hạ Tổng chê. Ha ha ha. Thật ra tôi có thể hiểu tại sao những ông trùm đó lại có thể rơi vào bẫy của những người đẹp đấy. Mẹ ơi, thân hình kia, khuôn mặt kia quá tuyệt vời, không rơi vào bẫy mới lạ. Vì vậy, việc một số người đàn ông không thích gần phụ nữ thì là điều dễ hiểu, những không thích gần phụ nữ đẹp thì khó hiểu đấy. Có ai trên đời này lại không yêu cái đẹp? Ngược lại, chỉ có Hạ Linh Tể, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt vô cảm. Lại còn quay người và rời đi ngay lập tức. Dứt khoát đầy nhanh nhẹn. Làm người khác hoài nghi thậm chí bữa tiệc có những ai chưa chắc anh đã kịp nhìn đến. Hạ Tổng, vẻ mặt lạnh lùng, chẳng trách được mệnh danh là tảng băng lạnh lùng cấm dục, ngay cả mỹ nhân cấp độ này cũng coi thường. Nội tâm Hạ Tổng, mọi người ham sắc, tôi chê sắc. Ha ha ha lầu trên khiến tôi cười chết. Mọi người lạc đề rồi, trọng điểm là, nếu như không phải Hạ Tổng, vậy thì có những ai liên quan đến sự việc này? Hẳn là ở nước ngoài, thật dám chơi. Tần Mang đã trực tiếp ăn dưa từ thư ký đi cùng Hạ Linh Tể. Hóa ra các ông trùm kinh doanh ở nước L chơi lớn như vậy, đây không phải là lần đầu tiên họ dùng một bữa tiệc kinh doanh nghiêm túc làm lá chắn cho việc tụ tập người tổ chức bữa tiệc dâm loạn kiểu này. Vừa hay lần này bị bọn họ bắt gặp. Bao gồm lần này, việc bị bắt cũng đã ảnh hưởng đến một số ông trùm quốc tế nổi tiếng. Trong số đó có những nhân vật thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh doanh. Còn về cách chơi, thư ký rất xấu hổ khi nói chuyện này với phu nhân trước mặt Hạ Linh Tể. Nên chỉ nói một cách mơ hồ cho qua. Tốt hơn hết là nên để Hạ Tổng đích thân nói cho phu nhân nghe. Đôi mắt xinh đẹp của Tần Mang mở to, trong lòng kinh hãi. Lúc trước cô đã từng nghe chú nhỏ nhắc đến một đối tác cũng như vậy. Không ngờ tới trong bóng tối lại có thể chơi điên cuồng như vậy. Chẳng trách Tiểu Dư Hấu luôn nói với cô, những vị nhân vật lớn đều có những đam mê kỳ quái. Nếu người có quá nhiều tiền, khó tìm được sự đột phá trong sự nghiệp, thì họ sẽ tìm kiếm sự ở những khía cạnh khác. Ví dụ, có một số người thích nuôi dưỡng tình nhân. Một số người thích trở thành M trong FM. Lại ví dụ như Chu Tổng. Vì muốn mà còn uống thuốc tráng dương. Tất nhiên, càng có nhiều bữa tiệc dâm loạn như vậy, thì người ta càng thú vị và hơn. Nửa đêm, Hạ Linh Tể đã xử lý xong công việc, thấy vẻ mặt Tần Mang vẫn bừng bừng hứng thú, liền mạnh mẽ mà dứt khoát tắt video, yêu cầu cô đi nghỉ ngơi. Tần Mang nhìn màn hình tối sầm lại. Hừ một tiếng. Khó có lần cô không tức giận. Ngọn đèn tường mờ mờ được bật lên, thân hình xinh đẹp của cô gái dưới tấm chăn chợt duỗi thẳng ra, nghiêng người sang chiếc gối trống bên cạnh. Cô vừa định mở Weibo lên để xem tin tức, dù sao thì Hạ Linh Tể cũng không biết cô ngủ hay chưa. Giây tiếp theo. Điện thoại rung lên trong lòng bàn tay. Anh Tra, không được lướt tin tức. Tần Mang theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía camera trong phòng ngủ, đã tắt rồi mà. Sau đó thở phào một hơi. Không đúng, vậy anh. Tiểu sư tử kêu meo meo, làm sao anh biết em muốn lướt Weibo? Chẳng lẽ trong phòng ngủ còn lắp camera lỗ kim? Quá bệnh nhân TH. Lần này Hạ Linh Tể trả lời rất nhanh. Anh trai, bà Hà, em vừa mới viết 5 chữ ấy bằng mặt không bằng lòng ngày này ở trên mặt đấy. Tần Mang. Không có chuyện cô ngại ngùng đâu. Cô nhanh chóng gõ ra một dòng chữ rồi gửi đi, sau đó nhét điện thoại xuống dưới gối bên cạnh, nhắm mắt ngủ. Ở nước ngoài xa kia. Hạ Linh Tể, người đã thay một bộ vest đắt tiền, nghe diễn biến của tình hình hiện tại, lông mày lạnh lùng, không có bất cứ cảm xúc tức giận nào. Chỉ khi nhìn thấy tin nhắn của Hạ Phu Nhân, mới có thể hiện lên vài phần độ ấm. Màn hình hiện lên. Tiểu sư tử, chắc chắn là anh nhìn sai rồi. Em đã ngủ rồi nhé. Hiện tại bổn tiên nữ đã xuất thần đi đánh cờ với Chu Công rồi. Giây tiếp theo. Người thư ký đi cạnh đã tận mắt chứng kiến người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng, đột ngột cong khóe môi nở một nụ cười khẽ. Hạ Linh Tể cầm chiếc trâm cài áo bằng đá ngọc bích xanh tuyệt đẹp trên tủ cạnh tấm gương toàn thân lên, rồi đeo nó lên ngực một cách cẩn thận mà chậm rãi.